đụng lên trên thân thể Lê Trọng Lâu, đánh cho Lê Trọng Lâu phun ra một ngụm tinh huyết. Phịch! Dưới áp lực khổng lồ, Lê Trọng Lâu bị Thiên Tôn ấn và lực lượng thủ ấn ép cho quỳ xuống trên mặt đất. Trong đầu của hắn tràn ngập khuất nhục, việc này so với giết hắn còn khiến cho hắn khó chịu hơn gấp trăm lần. Hắn thân là đệ nhất thiên kiêu của Lê tộc, còn là vương giả thế hệ trẻ, bình thường tầm cao khí ngạo đến mức nào, không ngờ bây giờ là bị người khác đánh cho quỳ xuống. Hắn muốn dưới sự áp chế của lực lượng Thiên Tôn ấn cố gắng đứng dậy, thế nhưng cố lực lượng khủng kia lại khủng bố tới mức mỗi một lỗ chân lông toàn thân hắn đều đang chảy máu. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ không cho phép hắn đứng lên. Vụt. Xương đùi hai chân Lê Trọng Lâu gãy nát, đau đớn đến mức thiếu chút nữa là ngất đi. Thế nhưng cảm giác nhục nhã trong lòng kia lại càng khiến hắn vô cùng xấu hổ, chỉ hận không thể lập tức đào một cái hố nhảy vào. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm Lê Trọng Lâu đang quỳ trên mặt đất, lạnh giọng nói: "Muội muội ta và ngươi đều là đệ tử Thiên Đế Sơn, không ngờ ngươi lại cố ý hạ sát thủ với nàng, làm ra loại chuyện tàn hại đồng môn này, nhất định phải bị xử nghiêm phạt thích đáng. Ngươi ở nơi này quỳ gối 3 ngày đi, xem như là chuộc tội." "Ninh Tiểu Xuyên, ngươi dám khi dễ ta như vậy, ngươi chết chắc rồi." Lê Trọng Lâu cắn răng nghiến lời nói: "Ta chết chắc rồi. Nếu không phải muội muội ta chưa chết, bằng không ngày hôm nay, ngươi mới chết chắc rồi." Tuy rằng Ninh Tiểu Xuyên rất phẫn nộ, thế nhưng hắn cũng không có mất đi lý trí. Hiện tại còn không phải lúc có thể giết chết Lê Trọng Lâu. Cho dù muốn giết chết Lê Trọng Lâu, cũng không thể để cho người khác biết kẻ giết hắn là Ninh Tiểu Xuyên. Để cho Lê Trọng Lâu ở trước mặt mọi người quỳ xuống, đối với hắn mà nói, lại càng khiến cho hắn khó chịu và khuất nhục hơn rất nhiều so với giết chết hắn. Đó là Thiên Tôn ấn. Thiên Hoàng Thái Tử nhìn chằm chằm ấn ký tại mi tâm Ninh Tiểu Xuyên, rốt cuộc cũng đã động dung. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên điều động ra 10 thanh chiến kiếm huyền khí cửu phẩm, Thiên Hoàng Thái Tử cũng không hề để ý chút nào. Thế nhưng thời điểm khi Ninh Tiểu Xuyên thi triển ra Thiên Tôn ấn xuất hiện tại mi tâm Ninh Tiểu Xuyên, cho dù là hắn cũng có cảm giác không thể tin nổi. Từ xưa đến nay cũng đã từng có vài người tu luyện ra Thiên Tôn ấn, mỗi một người đều là đại nhân vật kinh thiên động địa, tồn tại giống như thần thoại truyền thuyết vậy. Thiên Tôn ấn, hóa ra đây mới là át chủ bài cường đại nhất của Ninh Tiểu Xuyên. Nhãn quang Quang Minh Thánh Nữ đặc sắc vô hạn, thế nhưng cũng có một chút thất vọng, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại không có giết chết Lê Trọng Lâu. Đương nhiên cái này cũng đã nằm trong dữ liệu của nàng. Đám thiếu niên tài tuấn của Thiên Đế Sơn cũng từng thấy qua Thiên Tôn ấn trên đào điền. Đó chính là sự chấp nhận của Thiên Tôn, cũng là một trong những ấn ký thần bí nhất của đào môn. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, ấn ký trước đây đã từng xuất hiện tại trên thư tịch, vậy mà lại xuất hiện tại mi tâm của Ninh Tiểu Xuyên. Quá cường đại. Không ngờ lại có thể áp bách đến mức Lê Trọng Lâu cũng phải quỳ xuống. Lẽ nào Ninh Tiểu Xuyên là Thiên Tôn chuyển thế hay sao? Một gã dưỡng tâm sư thiên tư tuyệt đỉnh lại có ấn ký Thiên Tôn. Trời ạ, nghịch thiên, nghịch thiên. Xem ra hậu nhân Thiên Đế cùng Thiên Hoàng Thái Tử cũng chưa chắc đã là cường giả đỉnh cao của Thiên Đế Sơn à. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Ninh Tiểu Xuyên trên chiến đài, cảm giác được khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn tràn ra. Lớn mật. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, huy hoàng đại khí, giống như sấm sét nổ vang, cuồng phong gào thét, vần phi điểm thiểm điện. Một gã lão giả thân mặc đào bào từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trên chiến đài, trong mắt mang theo thịnh nộ khủng bố. Thái thúc, Ninh Tiểu Xuyên khinh người quá đáng, nhất định phải trấn sát hắn. Lê Trọng Lâu vốn đang khuất nhục quỳ dạp mặt đất, sau khi nhìn thấy lão giả đào bào, trên mặt liền lộ ra thần tình dữ tợn, rất muốn nhìn thấy cảnh Ninh Tiểu Xuyên bị giết chết. Lão giả kia trừng mắt nhìn Lê Trọng Lâu một cái, thở dài một tiếng, xoay người lại, nhãn thần lạnh như băng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên nói: "Tiểu bối, người hành xử thật quá đáng, Lê Trọng Lâu chính là đồng môn sư huynh đệ của ngươi, ngươi lại làm nhục hắn như vậy, đã vi phạm môn quy không thể tha thứ." Ninh Tiểu Xuyên đã sớm nghĩ tới trưởng bối Lê tộc sẽ hiển thân. Tuyệt đại thiên kiêu như Lê Trọng Lâu vậy, nhất định là được Lê tộc bồi dưỡng, trở thành tộc vương tương lai của Lê tộc. Tộc vương tương lai của Lê tộc lại bị người khác chấn áp cho quỳ dạp trên mặt đất, đối với Lê tộc mà nói, chính là một sự nhục nhã thật lớn. Ninh Tiểu Xuyên không kiêu căng, không xiểm nịnh nói: "Ta vi phạm môn quy." Như vậy hỏi, Lê Trọng Lâu cố ý tàn sát đồng môn, chẳng lẽ không xem là vi phạm môn quy sao? Ta không giết hắn, đã là cho Lê tộc các người mặt mũi rất lớn rồi. Thật là tiểu bối cuồng vọng, mặt mũi của Lê tộc chúng ta cần người tới cho sao? Nếu như người biết rõ đã phạm sai lầm, còn không sửa lỗi, như vậy ngày hôm nay, lão đạo ta dùng thân phận phó tôn giả chấp pháp viện, phế bỏ một thân tu vi của ngươi, trục xuất ngươi ra khỏi Thiên Đế Sơn. Lão đạo kia vừa mới tức giận, liền phong vân biến sắc, giống như là thiên địa đều tức giận cùng với hắn vậy. Thế nhưng hắn vừa mới giơ tay lên, muốn đánh ra thần thông cái thế, liền lại có một đạo thanh âm khác vang lên. Lê Vấn Thiên, ngươi thật to gan, ngay cả đệ tử của ta cũng dám đồng thủ. Mộc Lam Đại Sư vừa mới nghe được tin tức, lập tức chạy thẳng tới đây, hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống trên chiến đài, ngăn cản trước người Ninh Tiểu Xuyên. Mộc Lam Đại Sư, đệ tử của ngươi phạm phải tội lớn ngập trời, ta dùng thân phận phó tôn giả chấp pháp điện, chẳng lẽ còn không xử phạt được hắn sao? Lê Vấn Thiên thu bàn tay trở lại, khuôn mặt không vui nói. Thái độ của Mộc Lam Đại Sư cũng phi thường kiên quyết nói. Chấp pháp điện liền rất uy phong sao? Ta xem ngươi ngày hôm nay làm sao động được hắn đây? Ngươi giữ được hắn một lúc, có thể giữ được hắn một đời sao? Đắc tội Lê tộc chúng ta, cho dù là đại tướng tâm sư phách cấp, chúng ta cũng sẽ khiến cho hắn trả giá đắt. Lê Vấn Thiên lạnh lùng nói. Mặc dù Lê tộc tôn kính một vị đại tướng tâm sư phách cấp, thậm chí sẽ không tiếc bất cứ giá nào để lùng lạc vị đại tướng tâm sư phách cấp kia. Thế nhưng nếu như vị đại tướng tâm sư phách cấp kia dám đối nghịch cùng Lê tộc cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Lê Vấn Thiên chính là đang trắng trợn uy hiếp Mộc Lam đại sư. Ha ha ha, tiểu bối, người đang uy hiếp lão phu sao? Mộc Lam đại sư thổi sâu mép trừng lớn mắt. Một cỗ lửa giận bùng phát lên. Mộc Lam đại sư có thể trở thành đại tướng tâm sư phách cấp, tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Làm sao có thể cho phép có người uy hiếp hắn? Lê Vấn Thiên cười nhạt nói. Cho dù là uy hiếp thì đã sao? Nếu như Lê tộc chúng ta nguyện ý, tự nhiên có thể quyết định sinh tử của một vị dưỡng tâm sư phách cấp. Lê Vấn Thiên, người nhất định phải chịu trách nhiệm cho những gì hôm nay người đã nói. Mộc Lam đại sư đột nhiên trở nên bình thản trở lại, chỉ nhàn nhạt nói. Lê Vấn Thiên khinh thường nói. Mộc Lam đại sư, người đã già rồi, nên nghỉ ngơi dưỡng lao tại Bách Thảo Viên đi. Ngàn vạn lần đừng để chính mình trêu chọc phải bầm tay bà a. Ha, khẩu khí thật lớn à. Lê Vấn Thiên, người đây là đang uy hiếp thủ tịch đại dưỡng tâm sự của Thiên Đế Sơn phải không? Một thanh âm già nua đột nhiên vang lên, trong thanh âm còn mang theo vài phần hàn ý, đem toàn bộ chiến đài đều biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Ngay sau đó, một nữ tử thiên tư quốc sắc mỹ lệ nâng đỡ Kim Phan đại sư đi lên chiến đài. Lời nói vừa rồi chính là từ trong miệng Kim Phan đại sư phát ra. Nữ tử kia đúng là đệ nhất thiên trì kiều nữ của Kim tộc Kim Lăng. Kim Phan đại sư đến hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lê Vấn Thiên. Hắn có thể biểu lộ thái độ cường ngạnh đối với Mộc Lam đại sư, thế nhưng lại không dám làm càn trước mặt Kim Phan đại sư, bởi vì Kim Phan đại sư chính là huynh trưởng tộc vương Kim tộc, địa vị cực cao tại Kim tộc. Xa xa trong mây mù cũng đang đứng rất nhiều bóng người già nua, toàn bộ đều là những lão bất tử của Thiên Đế Sơn, thế nhưng bọn họ đều chỉ đứng ở đằng xa nhìn xem, cũng không có ý định chủ động tiến lên. Hai lão nhân của Tam Đại Thế Gia đang đấu khẩu, bất luận kẻ nào cũng không muốn nhúng tay vào. Kim Phan đại sư, việc này dường như không liên quan gì đến Kim tộc các ngươi à? Chẳng lẽ lão nhân già ngươi còn có sở thích nhúng tay vào chuyện bao đồng hay sao? Lê Vấn Thiên ở trước mặt Kim Phan đại sư cũng chỉ có thể tự xưng ván bối. Kim Phan đại sư nhàn nhạt nói, như thế nào không liên quan đến Kim tộc chúng ta? Lẽ nào ngươi không biết, lão phu rất xem trọng Ninh Tiểu Xuyên, đã cùng Mộc Lam đại sư thương lượng qua, dự định tác hợp cho hắn cùng nhà đầu Kim Lăng, một kẻ là dưỡng tâm sư thiên tài, một kẻ thiên tri kiều nữ. Nếu như hai người bọn họ có thể thành một đôi, coi như có thể giải quyết được một phen tâm sư của lão phu a. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên nhất thời nao nao, nhìn sang phía Kim Lăng. Kim Lăng cũng đang nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt đẹp khẽ nháy một cái, cặp mày liền liếu nhỏ dài, lông mi rung rung, khóe miệng lộ ra một tia ý cười mê người. Yêu mị đến tận xương cốt. Kỳ thật Kim Phan đại sư đã đến đây từ lâu, dự định ban đầu của ông ta chỉ là muốn đem một người trong bốn nữ đệ tử của mình gả cho Ninh Tiểu Xuyên, dùng chuyện này lôi kéo Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ lại tu luyện ra Thiên Tôn Ấn, lập tức khiến cho ông ta thay đổi chú ý, đồng thời cũng càng thêm kiên định, quyết định trong lòng. Bất luận như thế nào cũng phải lung lạc Ninh Tiểu Xuyên gia nhập Kim tộc. Kim Lăng chính là nữ tử kiệt xuất nhất thế hệ trẻ của Kim tộc. Vừa có dùng nhàn nghiêng nước nghiêng thành, lại vừa có thiền tư vượt qua thường nhân, còn có một đôi thần nhãn trời sinh, thành tựu tương lai tuyệt đối bất phàm. Với tư chất của nàng, vốn dĩ nên gả đến hoàng tộc, hoặc là kết thông gia cùng thế lực lớn khác, dùng việc này để củng cố thế lực của Kim tộc. Thế nhưng nếu như Ninh Tiểu Xuyên có thể tu luyện ra Thiên Tôn Ấn, như vậy hắn cũng hoàn toàn xứng đôi với Kim Lăng rồi. Nếu như hắn và Kim Lăng thật sự kết thông gia, đối với Kim tộc mà nói, chính là tương đương với việc sinh ra một vị thiên tài tiềm lực vô hạn. Chỉ chừng 100 năm nữa, sau khi Ninh Tiểu Xuyên chân chính lớn lên, tuyệt đối có thể tu luyện tới cảnh giới Cửu Thiên Tôn giả, thậm chí là cảnh giới chân nhân, sẽ trở thành trợ lực lớn đối với Kim tộc. Thật là một lão hồ ly, làm việc cẩn thận. Nhìn thấy một vị thiếu niên thần long xuất thế, liền lập tức lôi kéo vào Kim tộc. Tham công chủ Vạn Kiếm Cung đứng ở đằng xa, trong lòng thầm mắng một câu. Tam công chủ chính là đại nhân vật của Lạc tộc, cũng đã sớm chú ý tới Ninh Tiểu Xuyên, muốn lùng lạc Ninh Tiểu Xuyên gia nhập Lạc tộc. Ninh Tiểu Xuyên vốn chính là thành viên của Vạn Kiếm Cung, cho nên hắn cũng không quá gấp gáp, dự định đợi đến lúc thi đấu tuyển chọn đệ tử hạch tâm kết thúc, lại trở về suy nghĩ xem xét dùng dạng lợi ích gì để lôi kéo Ninh Tiểu Xuyên. Vốn dĩ tại thời điểm Ninh Tiểu Xuyên thi triển ra thôn Thiên Tôn Ấn, trong lòng Tam công chủ cũng đã quyết định để cho Lạc Vũ và Ninh Tiểu Xuyên kết thân, đem gã tuyệt đỉnh thiên kiêu này buộc chặt lên trên chiến xa Lạc tộc. Lại không nghĩ tới, nửa đường lại giết ra một lão Kim Tam Phiên. Tam công chủ tự nhiên là hối hận vô hạn, sớm biết như vậy nên hạ thủ trước một bước thì tốt rồi. Ha ha, được rồi. Nếu như Kim Phan Đại Sương đã cầu xin cho hắn, như vậy ngày hôm nay ta sẽ buông tha cho hắn một mạng. Lê Vấn Thiền lạnh lùng trừng mắt Ninh Tiểu Xuyên một cái. Kim Phan Đại Sư có chút không vui, nói: "Chậm đã, người phải biết rõ ràng một việc, ta cũng không phải đang cầu tình cho Ninh Tiểu Xuyên, mà là đang thay hắn chủ trì công đạo. Ta cho rằng, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có làm sai bất cứ cái gì. Ngược lại là Lê Trọng Lâu đã vi phạm môn quy, nhất định phải nghiêm trị. Ta thấy để cho hắn ở chỗ này quỳ gối 3 ngày, coi như là sự phạt dành cho hắn à. Hình phạt này không khỏi cũng quá nặng rồi." Lê Vấn Thiền tất nhiên là không đồng ý, sắc mặt trầm xuống nói: "Huống hồ, cho dù Lê Trọng Lâu có cần phải xử phạt, cũng là do chấp pháp điện chúng ta đến xử trí à?" "Tốt lắm, như vậy bây giờ chúng ta lập tức đi bái kiến chấp pháp tôn giả đi. Ta nhớ rõ, cố ý tàn sát đồng môn chính là phải chịu hình phạt rút gân lột da à. Chỉ là không biết chấp pháp tôn giả sẽ chịu xử trí như thế nào." Trên mặt Kim Phan Đại Sư mang theo nụ cười thản nhiên, nhàn nhạt nói. Lê Vấn Thiền cũng là phó tôn giả chấp pháp điện. Ở trên hắn còn có một vị chấp pháp tôn giả đức cao vọng trọng nữa. Chấp pháp tôn giả vốn dĩ xuất thân từ đệ tử Hàn Môn. Cả đời căm ghét nhất chính là nhìn thấy đệ tử thế gia làm chuyện ác. Nếu như chuyện này nháo đến chỗ của chấp pháp tôn giả, phòng trừng tính mạng của Lê Trọng Lâu cũng khó mà bảo vệ được. Kim Phan Đại Sư lại tiếp tục nói. Tam đại thế gia đồng chí, đồng khí liên chi, lão phu cũng không muốn sự tình nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Lê Vấn Thiên, ngươi tứ cứ tự mình hào hào suy nghĩ một chút đi. Lê Vấn Thiên chừng mắt nhìn Lê Trọng Lâu một cái, hùng hăng phất ống tay áo, phun ra một ngụm khí vân tức giận, sau đó liền đáp mây bay đi. Thái thúc, thái thúc, ngươi không thể bỏ lại ta, mặc kệ không đếm xỉa tới ta. Lê Trọng Lâu không ngừng gọi đến, gọi Lê Vấn Thiên. Thế nhưng Lê Vấn Thiên đã sớm rời khỏi, giống như không nghe thấy hắn kêu gào vậy. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên nhìn sang phía đài cao xa xa. Thiên Hoàng Thái Tử vốn dĩ ngồi trên cái liến xa trên đài cao, chẳng biết đã đợi rời đi từ lúc nào. Việc này nhất định có quan hệ với Thiên Hoàng Thái Tử. Kẻ ở phía sau làm chủ nhất định là hắn. Lê Trọng Lâu chỉ là một cây đao trong tay hắn mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên hết sức rõ ràng đạo lý này. Tương lai tự nhiên sẽ chậm rãi cùng hắn tính sổ món nợ ngày hôm nay. Sư tôn, Kim Phan Đại Sư, đa tạ các người đã giúp ta giải vây. Ninh Tiểu Xuyên hướng về phía hai vị lão nhân, sâu đầm cúi đầu một cái. Kim Phan Đại Sư cười híp mắt nói. Tiểu Xuyên, những gì lão phu nói lúc nãy, người cũng nghe thấy rồi phải không? Việc này lão phù đã thương lượng với sư tôn của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Tiểu Xiết nói. Kim Lăng cô nương thiên tư tuyệt đỉnh, sắc đẹp có thể so với tiên nữ, có thể nói là giai nhân tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành. Vạn bối sợ là không xứng với Kim Lăng cô nương. Kim Phan đại sư lộ ra thần sắc không vui nói. Cái gì mà không xứng, ngay cả Lê Trọng Lâu cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi như thế nào lại không xứng với Kim Lăng? Kim Lăng đứng ở sau lưng Kim Phan đại sư, áo bào hoa lệ, phú quý bức người, nhưng lại không có loại cảm giác dùng trì tục vấn, trái lại mang theo một cỗ khí chất cao quý. Nàng cười khanh khách nói. Ai hi hi, thái tổ ra ra, kỳ thật Kim Lăng cùng Ninh sư đệ sớm cũng đã quen biết nhau. Lăng nhi thật sự vô cùng yêu thích Ninh sư đệ à? À, vậy thì tốt quá rồi. Nếu như hai người các ngươi đã sớm quen biết, như vậy nên giao lưu, bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn một chút. Ha ha ha, Mục Lam huynh, chúng ta không nên quấy rầy đám người tuổi trẻ bọn họ nữa, hay là cùng về Bách Thảo Viên chứ? Kim Phan đại sư cười đến mức đôi mắt chỉ còn lại một cái khe. Cũng đúng, chuyện của đám tuổi trẻ, lão nhân chúng ta quả thật không tiện nhúng tay vào. Vậy hãy để cho bọn họ tự mình chậm rãi bồi dưỡng tình cảm à? Mục Lam đại sư cũng cười nói. Rất nhanh Kim Phan đại sư và Mục Lam đại sư đều ly khai. Ninh Tiểu Xuyên có chút không biết nói gì, trong miệng thở ra một hơi thật dài, nói. Kim Lăng, người không có chuyện gì chứ? Ta với người rất thân thiết sao? Đương nhiên không thân thiết, thế nhưng lẽ nào không thể chậm rãi bồi dưỡng tình cảm sao? Con mắt Kim Lăng khẽ chớp chớp, mỉm cười nói. Hi hi hi, Mộc Lam đại sư cũng đã nói. Để cho chúng ta chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, lẽ nào người cả những lời sư tôn nói cũng không nghe sao? Hôn nhân là chuyện đại sự, ngươi cũng đừng xem như trò đùa. Ninh Tiểu Xuyên có chút không vui nói. Kim Lăng khẽ vươn độ ngực, bộ ngực cao vút, ánh mắt lúng liếng, có chút u oán nói. Thân là nữ đệ tử thế gia, từ khi sinh ra đời, hôn nhân căn bản không phải là chuyện mà mình có thể quyết định. Hơn nữa thiền tư võ đạo của ngươi thật sự rất là cao, lại là dưỡng tâm sư thiên tài, lớn lên cũng là thân người, mặt ngươi, cộng thêm nhân phẩm cũng không tệ lắm. Là loại hình ta thích. Nếu tính như vậy mà nói, ta vẫn là buôn bán có lời à. Người có bệnh không? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Nếu không mình quả thật thiếu nhân tình của Kim Phan đại sư, hắn căn bản cũng không muốn nói với nàng nhiều như vậy. Kim Lăng nói. Chẳng lẽ người còn không nhìn ra dụng tâm lương khổ của Mộc Lam đại sư sao? Hắn để cho người cưới ta chính là muốn dùng thế lực của Kim tộc để bảo hộ cho ngươi, tìm cho ngươi một cái ô dù chắc chắn để có thể che mưa che gió. Hơn nữa bổn đại thiếu tiểu thư có thể có điểm nào không xứng với ngươi, ngươi cũng là kiếm lớn à. Chuyện này sau này hãy nói đi. Ninh Tiểu Xuyên khoanh xoay người rời đi. Kim Lăng nhìn theo bóng lưng Ninh Tiểu Xuyên rời đi, mỉm cười nói. Ninh Tiểu Xuyên, nếu như thái tổ ra ra đã ở trước mặt tất cả mọi người buông lời, trừ phi ngươi chạy ra khỏi cường vực Thiên Đế Sơn thống trị, bằng không cửa hôn sự này ngươi có trốn cũng không trốn thoát đâu. Ninh Tiểu Xuyên vừa mới rời khỏi khu vực chiến đài, Nhạc Minh Tùng cũng đã đuổi theo, cười hi hi nói. Ha ha ha, này, Ninh Tiểu Xuyên, Kim Đại tiểu thư kia tuyệt đối là đại mỹ nhân à. Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn vóc dáng có vóc dáng, người chưa đồng tới đã trướng mắt nàng ta sao? Chẳng lẽ muốn lạt nềm, nạt mềm buộc chặt? Khặc khặc, người cũng quá xấu xa rồi nha. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Thế lực của Kim tộc quá to lớn. Hơn nữa Kim Lăng lại còn là thiên chi kiêu nữ ưu tú nhất thế hệ trẻ của Kim tộc. Nếu như ta thật thành hôn cùng nàng, Kim tộc sẽ cho phép ta tái giá với nữ tử khác sao? Nếu nói như vậy, Hàn Hiên phải làm sao? Thiên Thiến phải làm sao đây? Người nói thật ra cũng có một chút đạo lý à? Mí mắt Nhạc Minh Tùng nhướng lên một cái, khẽ vuốt cằm lại cười nói. Nếu như người không muốn cưới nàng, hay là người đi thương lượng với Kim Phan đại sư một chút để ta cưới nàng, người thấy thế nào? Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, hóa thành một đạo lưu quang thất thải, nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, Ninh Tiểu Xuyên đã phản hồi đào tràng Vạn Kiếm Cung. Hắn lại cho Ninh Hình Nhi uống thêm một giọt ngũ thải huyền thủy, giúp nàng chữa thương. Sau đó liền lưu lại một viên quỳ nguyên đan, cuối cùng rời khỏi đào tràng Vạn Kiếm Cung, trở về Bách Thảo Viên. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên trở lại Bách Thảo Viên, liền lập tức gặp mặt Mộc Lam đại sư. Sư tôn, ngài nhất định phải khuyên Kim Phan đại sư thu hồi lại hôn sự giữa ta và Kim Lăng à? Ninh Tiểu Xuyên nói. Mộc Lam đại sư cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó dường như đã hiểu ra điều gì đó, cười nói. Kim Lăng chính là nữ tử ưu tú nhất thế hệ trẻ của Kim tộc. Nếu như người có thể cưới nàng, đối với người mà nói, tuyệt đối sẽ là trợ lực rất lớn. Bất luận là tài nguyên tu luyện hay là bản thân thế lực to lớn của Kim tộc, đối với người mà nói đều là một sự ủng hộ cực lớn. Ninh Tiểu Xuyên nói, cưới Kim Lăng, vậy Thiến Thiến phải làm sao bây giờ? Mộc Lam Đại Sư cười nói, hóa ra người lo lắng chính là cái này. Nam nhân mà, không có khả năng thất cổ chết tại một thân cây được. Chỉ cần tương lai tu vi người đủ cường đại, lẽ nào Kim tộc còn có thể ngăn cản người cưới thêm mấy nữ tử hay sao? Nam nhân tam thế tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Nhớ năm đó Lão Phu cũng có tới 23 vị thế thiếp cả thầy. Mỗi một người đều là mỹ nhân thiền tư quốc sắc à? Chỉ tiếc... Sư tôn, ngài đã từng có 23 vị thế thiếp sao? Ninh Tiểu Xuyên cẩn thận quan sát toàn thân trên dưới Mộc Lam Đại Sư một phen, như thế nào cũng không nhìn ra được đối phương lại là một người đa tình như vậy. 23 thế thiếp. Ninh Tiểu Xuyên chỉ suy nghĩ một chút cũng đã cảm thấy đáng sợ rồi. Thế nhưng nếu so sánh Mộc Lam Đại Sư cùng những hoàng đế bình thường chỉ có 2-3 vị thế thiếp, tựa hồ cũng không đáng kể chút nào à. Dùng thân phận và địa vị của Mộc Lam Đại Sư so với những hoàng đế kia còn cao hơn rất nhiều, càng cường đại hơn, càng tôn quý hơn, càng có thêm nhiều cơ hội, càng có thêm nhiều thời gian hơn. Dựa vào cái gì hắn không thể có 23 vị thế thiếp? Mộc Lam Đại Sư sửa lại một chút áo choàng, hơi chút cũ nát của chính mình, trừng lớn cặp mắt nói, tiểu tử thối, ngươi đừng thấy hiện tại lão tử ăn mặc lôi thôi, vừa già vừa xấu, nhưng lúc còn trẻ lão tử cũng là dưỡng tâm sư thiên tài anh tuấn tiêu sái, không biết bao nhiêu thiên tri kiểu nữ bị phong thái phù thượng của ta mê đảo a. Chỉ là con người cuối cùng cũng sẽ có một ngày nào đó trở nên già nua, tương lai không phải ngươi cũng như vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên tò mò nói, vậy những sư nương đó của ta đâu rồi? Thần sắc Mộc Lam Đại Sư buồn bã nói, hay thì đều đã chết cả rồi. Vì sao lại đều đã chết? Ninh Tiểu Xuyên có chút không hiểu. Mộc Lam Đại Sư nói, nữ tử cho dù xinh đẹp đến đâu cũng sẽ có lúc già, cũng sẽ có ngày phải chết. Cái này có gì phải ngạc nhiên? Lão Phu đã sống hơn 500 tuổi rồi, thế nhưng các nàng lại không có thọ nguyên lâu như vậy. Ta đã dùng các loại đan dược giúp các nàng kéo dài thọ mệnh, nhưng cũng chỉ có thể khiến cho các nàng sống lâu thêm 100-200 năm mà thôi. Ngoài trừ một người trong đó, những người khác đều đã trở thành bụi bặm trong lòng đất rồi. Còn một vị sư nương chưa chết sao? Ninh Tiểu Xuyên nói, vị sư nương này tại sao lại không ở bên cạnh sư tôn? Mộc Lam Đại Sư khổ sở nói, đây chính là chuyện khiến ta thống khổ nhất. 500 năm trước, lúc đó ta vẫn còn trẻ tuổi, diện mạo tuấn lãng, thiên tư kinh người. Thế nhưng 500 năm sau, ngươi nhìn ta xem, hiện tại đã trở nên vừa già vừa xấu. Thế nhưng 500 năm trôi qua, bộ dáng của nàng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thay đổi qua, vẫn trẻ tuổi như xưa, vô cùng mỹ lệ. Chênh lệch giữa ta và nàng cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng bị nàng bỏ lại phía sau rất xa, đã trở thành người của hai thế giới. Tiểu Xuyên à, nếu như ngươi thật sự động chân tình, tốt nhất vẫn là đi tìm nữ tử có thiên phú tu luyện không chênh lệch bao nhiêu với ngươi. Bằng không, tương lai nếu không phải là ngươi trơ mắt nhìn nàng chết đi, thì chính là trơ mắt nhìn nàng bỏ ngươi mà đi. Cho nên Kim Lăng thật sự vẫn là sự lựa chọn rất tốt. Nếu như ngươi thành hôn với nàng, đối với ngươi không có một chút sai lầm nào. Hơn nữa, lão khốn khiếp Kim Tam Phiên kia thập phần cố chấp. Nếu như hắn đã để mắt tới ngươi, tuyệt đối không có khả năng buông tha cho ngươi. Nếu như không lôi kéo được ngươi gia nhập Kim tộc, cho dù hắn ngủ cũng không ngủ yên, ăn cũng không ăn ngon. Cho nên, ngươi đừng hòng mơ tưởng hắn sẽ thay đổi chú ý. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lúc, nói, vậy được rồi, đệ tử cũng không quấy rầy sư tôn nữa. Chờ một chút, trước khi thi đấu tuyển chọn đệ tử hạch tâm kết thúc, ngươi cứ ở lại Bách Thảo Viên nghiên cứu thật tốt đan kinh, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới đại dưỡng tâm sư hồn cấp. Đợi đến lúc thi đấu tuyển chọn đệ tử hạch tâm kết thúc, ta có một việc rất quan trọng muốn nhờ ngươi đi làm. Mộc Lam Đại Sư nói, là chuyện gì? Ninh Tiểu Xuyên cảm giác được nhãn thần Mộc Lam Đại Sư có chút dị sắc. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ nói cho người biết. Người cứ đi xuống trước đi. Mộc Lam Đại Sư nói. Đợi sau khi Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi, Ánh mắt Mộc Lam đại sư nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhãn thần hết sức lạnh lẽo. Tên khốn khiếp Lê Vấn Thiên kia lại dám uy hiếp lão tử. Thật cho rằng dưỡng tâm sư rất dễ khi dễ sao? Nếu như không cho hắn biết một chút lời hại, hắn sẽ không hiểu rõ năng lực. Năng lượng của đại dưỡng tâm sư phách cấp rốt cuộc lớn như thế nào? Tuy rằng Mộc Lam đại sư chưa từng phát hỏa trước mặt bất kỳ người nào, thế nhưng lại không có nghĩa là hắn không biết phẫn nộ. Hắn cũng có tôn nghiêm của một vị thủ tịch đại dưỡng tâm sư. Nếu như Lê Vấn Thiên dám uy hiếp hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ khiến cho Lê Vấn Thiên và Lê Tộc phải trả một cái giá thảm trọng. Cũng giống như Ninh Tiểu Diên vậy, bình thường luôn làm bộ dạng hữu hảo hiền hòa, dường như rất dễ nói chuyện với bất luận kẻ nào. Thế nhưng khi có kẻ chân chính chọc giận hắn, hắn tuyệt đối sẽ khiến cho kẻ đó phải hối hận. Sau khi trở lại nơi ở, Ninh Tiểu Diên liền không nghĩ thêm chuyện kết thân cùng Kim Tộc nữa, mà xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu điều chỉnh trạng thái tâm tình của mình. Đồng thời hắn cũng suy nghĩ xem, sau khi chính mình bại lộ Thiên Tôn ấn, sẽ dẫn tới những phản ứng dây chuyền như thế nào. Lê Trọng Lâu nhất định phải chết. Hắn lại dám hạ sát thủ với Hình Nhi, nếu không phải được ta cứu trước kịp thời, Hình Nhi khẳng định đã khó giữ được tánh mạng. Sau lưng Lê Trọng Lâu nhất định là Thiên Hoàng Thái Tử, sau này nhất định phải đề phòng hắn một chút. Lần này sau khi xuất thủ, Thiên Hoàng Thái Tử và Lê Tộc tuyệt đối sẽ không dừng tay như vậy. Bão tố e rằng sẽ càng thêm mãnh liệt hơn. Ta nhất định phải nỗ lực để thăng tu vi chính mình mới được. Tuy rằng hiện tại Ninh Tiểu Diên có được cái ổ dù Kim Tộc này, thế nhưng bản thân Kim Lăng lại chính là người của Vương Tôn Phủ. Nếu để cho nàng lựa chọn, nàng tuyệt đối cả nguyện ý tuyển chọn Thiên Hoàng Thái Tử có tu vi tuyệt đỉnh, địa vị tôn quý, thế lực khổng lồ kia, chứ không phải là Ninh Tiểu Diên hắn. Cho nên Ninh Tiểu Diên tuyệt đối không thể hoàn toàn tin tưởng Kim Tộc và Kim Lăng. Thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Ninh Tiểu Diên lấy ra một viên Quy Nguyên Đan, đặt trong lòng bàn tay. Sau khi luyện hóa viên Quy Nguyên Đan này, sẽ có thể giúp cho ta đạt tới cảnh giới thiên nhân thứ hai, trung cảnh thiên. Ninh Tiểu Diên bỏ viên Quy Nguyên Đan vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa.